Sau khi hoán đổi cơ thể với kẻ thù, tôi phải làm sao bây giờ? Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Băng Phong đập mạnh một cú vào bàn. Người đâu? Vào đây cho tôi. Phó quan vội vã chạy vào. Trần Băng Phong mặt mày âm trầm. Cậu bảo người đi kiểm tra cái Omega đó. Đừng để ai phát hiện. Phó quan biến sắc, nhận lệnh rồi vội vã rời đi. Trần Băng Phong bực bội dựa vào ghế. Đầu đau nhức từng cơn. Chuyện đến nước này, ông ta và Cảnh Hy coi như đã hoàn toàn xé rách mặt nhau. Không lâu sau, phó quan lại chạy vội vào. Hắn đã chết rồi. Quả nhiên, Trần Băng Phong nghiến răng. Trong bụng đầy lửa giận mà không thể xả ra. Phó quan, giết người trong quân bộ là tội nặng. Chúng ta có bằng chứng từ camera. Chi bằng, không được. Trần Băng Phong mặt mày tối sầm. Cậu ta đã mang theo ly cà phê đó. Nếu điều tra kỹ, với tính cách của Cảnh Hy và thế lực nhà họ Cảnh, chuyện này e rằng sẽ không dễ dàng giải quyết. Bây giờ chưa phải lúc. Phó quan bực bội nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ để yên thế à, Trần Băng Phong? Tìm cách khác đi. Khi về đến văn phòng, Giang Phong vừa đưa bữa tối và cà phê vào. Thấy trưởng quan của mình đang cầm ly cà phê. Hắn nói, xin lỗi, tôi nghĩ ngài vẫn đang làm việc nên mang vào muộn. Chỉ Nghiêu đặt ly cà phê lên bàn làm việc, tháo đôi găng tay trắng ra rồi ném vào thùng tái chế. Những việc Trần Băng Phong phụ trách là gì? Cậu kiểm tra hết những gì có thể tìm được rồi báo cáo lại cho tôi. Giang Phong, ngay bây giờ, Chỉ Nghiêu bóp một ít xà phòng rửa tay, ra sức trà sát. Đôi mắt khẽ cụp xuống, trống rỗng vô hồn, anh rửa tay rất lâu, cho đến khi lòng bàn tay và mờ u bàn tay đều đỏ ửng mới dừng lại. Khi xoay người lại, anh đã trở về với vẻ ngoài bất cần thường ngày. Ngay bây giờ, khi bước ra khỏi văn phòng, trời đã tối đen, Chỉ Nghiêu trong đầu đầy những suy nghĩ, vừa đi vừa hướng về phía bãi đậu xe. Giang Phong theo sau, nhắc nhở. Bây giờ đã hơn 7 giờ rồi, ngài phải đến nhà họ Cảnh. Cảnh Hy, sau lưng vang lên tiếng gầm đầy giận dữ của Hoàng Hảo. Chỉ Nghiêu quay lại, liền bị hắn kéo cổ tay, lôi ngược trở lại. Mẹ nó, cậu đã hứa không cho tôi leo cây mà. Hoàng Hảo kẹp tay anh lôi về phía tòa nhà huấn luyện. Chỉ Nghiêu hơi dùng sức, hất tay hắn ra. Nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Tôi tốt bụng tha cho anh. Anh còn muốn lên nhận đòn. Hoàng Hảo cười ngạo nghễ. Không biết ai mới là người ăn đòn đây. 10 phút sau, Chỉ Nghiêu xoa cổ tay bước ra khỏi sàn đấu của phòng huấn luyện. Nhặt áo khoác dưới đất lên. Không quay đầu lại mà đi thẳng. Phía sau, Hoàng Hảo mặt mũi bầm dập nằm sóng xoài trên đất. Máu mũi chảy dọc theo má. Các sĩ quan nghe tin đã sớm tụ tập đến đây, nhưng không ngờ rằng trận sâu lâu giữa hai thiếu tướng lại kết thúc trong vòng một phút. Hoàn toàn bị đè bẹp, thua thảm hại, mấy người thân thiết với Hoàng Hảo vội chạy tới đỡ hắn dậy. Hảo tử, đừng khóc, thua một lần có gì đâu. Hoàng Hảo nằm bẹp như một con lợn chết. Mẹ nó, ai khóc đâu, Cảnh Hy là trần nhà sức mạnh của quân bộ. Thua cậu ấy không có gì đáng xấu hổ cả. Hoàng Hảo cắn môi, khóe mắt ánh lên tia nước. Nhưng tôi bị cậu ấy đánh bại chỉ trong một chiêu. Hu hu hu hu, xuống tay thật ác. Hạng người như cậu ấy không biết đạo lý đối nhân xử thế. Chúng ta nên ít tiếp xúc thôi. Không được, Hoàng Hảo vừa khóc vừa gắng gượng bò dậy. Tháng sau tôi sẽ tiếp tục tìm cậu ấy đấu. Đánh đến khi nào thắng mới thôi. Các sĩ quan, thôi cậu về ngủ đi. Trong đoàn tinh tặc, Cảnh Hy ngồi trước bàn, nhìn vào danh sách thành viên mới được sắp xếp lại của cực ảnh. Hơn 200 người này, ngoài Chỉ Nghiêu ra, không một ai trong tên có chữ. Yao, tiếng gõ cửa vang lên. Cảnh Hy, vào đi. Một beta nữ bước vào, xếp gọn đống quần áo đã giặt sạch vào tủ. Lão đại, muộn thế này mà vẫn còn bận à? Beta này khoảng chừng 40 tuổi. Dáng người cao ráo, khuôn mặt dịu dàng, tóc dài được búi gọn sau gáy, mặc một chiếc váy dài, trước ngực đeo cây thánh giá, là một trong hai người hiếm hoi ở nhóm cực ảnh. Ngoài con chó lớn, luôn sạch sẽ gọn gàng, người này tên là Xuân Cầm, phụ giúp Phương Lương quản lý các công việc hậu cần trong đoàn tinh tặc, kiêm vai trò bác sĩ. Dường như mọi người trong đoàn đều rất sợ cô. Cảnh Hy ngẩng đầu lên khỏi danh sách, nhìn cô với vẻ suy tư. Xuân Cầm, cô ở đoàn nhiều năm thế rồi, có từng gặp ai có tên chứa chữ Yao không? Xuân Cầm sắp xếp xong đồ đạc, chậm rãi đi đến trước bàn làm việc. Chẳng phải là cậu sao? Cảnh Hy, ngoài tôi ra có ai khác không? Người trong đoàn khác cũng được. Ánh mắt Xuân Cầm dừng trên người cậu lâu hơn một chút. Cười nói, vậy thì nhiều lắm, cậu muốn tìm người sao? Cảnh Hy, nhận một nhiệm vụ. Xuân Cầm, chỉ có mỗi thông tin này thôi à? Không có thông tin về tuổi tác, giới tính gì sao? Cảnh Hy, khoảng 27, 28 tuổi, nam, giới tính thứ hai chưa rõ. Xuân Cầm mỉm cười đáp, được rồi, tôi sẽ về suy nghĩ kỹ, nếu có ai phù hợp sẽ báo lại cho cậu. Cảnh Hy, làm phiền cô rồi, dù rằng đều là tinh tặc, nhưng Xuân Cầm lại lịch sự, nhã nhặn, nói năng dịu dàng, hoàn toàn khác biệt với đám lưu manh kia. Vì vậy Cảnh Hy đối xử với cô cũng tốt hơn. Lão đại, anh có ở đó không? Bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã, một giọng non nớt khàn khàn vang lên. Cảnh Hy và Xuân Cầm đồng thời quay sang nhìn. Thiết Hùng vừa chạy vừa thở hổn hển, tóc ướt đẫm dính lên trán bóng loáng. Xuân Cầm, chị cũng ở đây à? Xuân Cầm lấy khăn tay, ngồi xổm xuống lau mặt cho cậu nhóc. Muộn thế này còn chạy lung tung à? Thiết Hùng đẩy tay cô ra, tự lấy tay áo lau mặt qua loa. Con có việc cần tìm lão đại. Nói rồi, cậu nhóc bước chân ngắn ngủn chạy đến bên chân Cảnh Hy, khẽ kéo ống quần cậu. Lão đại, con cũng muốn đi huấn luyện. Cảnh Hy nhíu mày, mắt của em, con mắt đeo miếng che hai hôm trước giờ đã lộ ra long lanh, sáng ngời. Thiết Hùng sờ sờ mắt, cười ngô nghê, hôm nay không phải là đồ hóa trang tinh tặc, mắt liền khỏi thôi. Cảnh Hy nhấc cậu nhóc đặt lên bàn làm việc, cẩn thận kiểm tra mắt, không phải mắt già. Cảnh Hy, tại sao cậu lại tin lời một thằng nhóc tinh tặc chứ? Lão đại, con muốn đi mà. Thiết Hùng kéo tay áo của cậu lắc lắc, mẹ nó Hề Hề với Lương Lương đều đi rồi, con không muốn một mình ở đây. Cảnh Hy nghe cậu nhóc cứ một câu, con mẹ nó, hai câu lại, con mẹ nó, cau mày, em muốn đi cũng được. Thiết Hùng mắt sáng lên, cảm ơn lão đại. Cảnh Hy, nhưng, trước hết, em phải bỏ thói quen nói bậy. Thiết Hùng ngơ ngác, thói quen xấu, con mẹ nó không có thói quen xấu mà. Cảnh Hy, chữ thứ hai và chữ thứ ba không được nói liền nhau. Lại là hai từ này. Thiết Hùng tức giận, cực kỳ nghiêm túc nghĩ lại. Con mẹ nó, không được nói liền, vậy phải nói là con ba nó. Cảnh Hy, Thiết Hùng, rõ ràng đã sửa rồi, tại sao lão đại vẫn không vui? Xuân Cầm bụng miệng, cười không ngừng. Đêm đến, Cảnh Hy đột nhiên bị ác mộng làm tỉnh giấc. Cậu nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, chợt nhớ ra đây là phòng của Trì Nghiêu. Người cậu ướt đẫm mồ hôi, cậu ngồi dậy định vào phòng tắm tắm rửa một chút, vừa nhấc chân lên, ngoài cửa truyền đến tiếng động nhẹ. Đôi mắt Cảnh Hy tối lại, vừa rút quân đao, cửa từ bên ngoài bị đẩy ra. Thiết Hùng mặc đồ ngủ viền bèo đi vào, cậu nhóc dụi mắt, hai chân run run như thể có thể tự vấp ngã bất cứ lúc nào. Đây là ngủ mơ màng hay mộng du? Cảnh Hy nhìn cậu nhóc từng bước đi đến cạnh giường, hai tay níu chặt mép chăn, một chân ngắn cũng nhấc lên định trèo lên giường. Đáng tiếc giường quá cao, cào cấu một hồi không trèo được lên, người đã ngủ thiếp đi. Cảnh Hy chờ một lúc, thấy cậu nhóc vẫn không động đậy. Thuần thục thế này, chắc hẳn là thường xuyên trèo giường. Thấy cậu nhóc sắp trượt xuống gầm giường, Cảnh Hy vội vàng bế cậu lên giường. Vừa chạm giường, Thiết Hùng đã lăn một vòng về phía cậu, khuôn mặt tròn trịa cọ cọ vào chân cậu. Ngủ ngay lập tức, Cảnh Hy không dám động đậy, đợi xác định cậu nhóc đã ngủ say, mới cẩn thận dịch cậu vào phía trong. Trẻ con là những người chân thành nhất. Ai tốt với nó sẽ bám theo người đó. Nếu như nó cũng gặp được người tốt với nó thì tốt rồi. Cảnh Hy nhìn cậu nhóc rất lâu, đưa tay giúp nó chỉnh lại bộ đồ ngủ xộc xệch. Cảm thấy làn da bên dưới tay hơi gồ ghề, Cảnh Hy sờ thử qua lớp áo. Chẳng lẽ là vết sẹo? Cảnh Hy lo lắng cậu nhóc bị ngược đãi, cẩn thận vén tay áo cậu lên. Dưới ánh sáng mờ mờ, Cảnh Hy nhìn thấy trên bắp tay gần bờ vai có một vết sẹo hình số 5, do bị bỏng. Tại sao trên người một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có vết sẹo như thế? Tác giả có lời muốn nói. Chị Nghiêu, bà xã, thế nào là đối nhân xử thế? Cảnh Hy, đối nhân xử thế là anh đánh em một cú, em trả lại gấp đôi. Đùa thôi, chị Nghiêu, ồ, vậy anh hiểu rất rõ. Cách chương.